Chương 64, Thái Âm Chân Kinh. Lăng Trần, ngươi không sao chứ? Lúc này, Tiêu Mộc Vũ cũng là từ trong khách sạn đi ra, nàng vừa mới giống như Lăng Trần, cũng là bị huyễn thuật khó khăn, bất quá chẳng biết tại sao, bao phủ khách sạn huyễn thuật, đột nhiên đã bị phá giải. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, có phải hay không Huy Dạ quận chúa đã tới? Tiêu Mộc Vũ rất rõ ràng, này vương đô bên trong có thể thi triển huyễn thuật, chỉ sợ cũng chỉ có vị Huy Dạ quận chúa kia. Ừ, bất quá Huy Dạ quận chúa đã ly khai, nàng huyễn thuật đã bị phá giải. Lăng Trần thản nhiên nói, ngươi cư nhiên có thể phá Huy Dạ quận chúa huyễn thuật. Tiêu Mộc Vũ có chút giật mình, mà trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng bội phục thần sắc. Không phải là ta, là Lăng Âm rách nát. Lăng Trần chỉ bên cạnh thiếu nữ. Lăng Âm Tiêu Mộc Vũ có chút giật mình mà nhìn Lăng Trần bên cạnh thiếu nữ, nàng cũng không phải giật mình người sau tên mới, nàng là không nghĩ được, Lăng Âm sẽ có biện pháp phá giải Huy Dạ quận chúa huyễn thuật. Đối phương mới là một người lục trọng cảnh võ giả mà thôi. Đây tính một loại thiên phú năng lực à, cụ thể ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lăng Trần lắc đầu, ta ý định mang nàng quay về thần ý môn, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Hảo. Tiêu Mộc Vũ gật gật đầu, này vương đô là một nơi thị phi, chỉ là một cái yến hội, liền khiến cho gà bay chó chạy, các lộ ngưu quỷ xà thần nhao nhao tìm đến phiền thoái. Nếu là Lăng Trần lại đợi hạ xuống, chỉ sợ vương đô thập kiệt muốn tới từng cái một tới khiêu chiến một lần. Thần y môn, vô trần viện. Lăng Trần cùng Tiêu Mộc Vũ, Lăng Âm ba người rời đi phong chi quốc vương đô, liền trở về thần y môn. Trong sân, Lăng Trần đang diễn luyện lấy tầm long kiếm pháp trước bốn thức. Hắn hiện giờ tu vi vừa mới đột phá đến võ sư tầng thứ, tu vi năm đó lấy ổn định làm chủ, hiện tại chủ yếu tinh lực, đều đặt ở luyện tập kiếm pháp. Tầm long kiếm pháp phía trước hai thức, Lăng Trần cũng đã tu luyện đến 10 thành ho a h a u. Đoạn này thời gian, Lăng Trần định đem tầm long kiếm pháp đệ tam thức tầm long vô ảnh, cũng cho tu luyện tới 10 thành độ thuần thục. Về phần kiếm pháp thức thứ 5 bạch long thổ thức, trước mắt độ khó vẫn có chút đại. Thời điểm này, Lăng Âm đem khay đặt ở trên bàn đá, rồi ra mảnh khảnh ngón tay ngọc, đem một cái chén trà phóng tới trước mặt Lăng Trần, đổ đầy một ly trà. Lăng Trần cũng không có uống trà, mục quang nhìn chằm chằm Lăng Âm, nói, Lăng Âm, ngươi bây giờ công pháp tu luyện, là cái gì phẩm giai? Ta tu luyện tất nhiên phẩm cấp thấp công pháp, Triều Tịch Quyết. Lăng Âm thành thành thật thật hồi đáp. Tại Thúy Vũ Lâu nữ tử, Triều Tịch Quyết, đã xem như một môn tương đối cao cấp công pháp. Lăng Trần lắc đầu, nói, công pháp phẩm cấp, đối với ngươi sau này tại võ đạo trên tu luyện ảnh hưởng quá lớn. Ta có thể truyền cho ngươi một môn cao cấp công pháp, thế nhưng ngươi không thể đem loại công pháp này truyền cho bất luận kẻ nào, càng thêm không thể nói cho người khác biết, ngươi tu luyện này một loại công pháp. Làm như một cái võ giả, nếu là không có cường đại bối cảnh, liền có nghĩa là không chiếm được cao thâm tu luyện công pháp, không chiếm được liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Không có hai thứ đồ này, cho dù ngươi là thiên tư cao hơn, cũng rất khó trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Lăng Âm cũng không ngu ngốc, nàng còn muốn tìm nàng người nhà, tự nhiên muốn tăng thực lực lên. Bất qua dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần lấy ra cho nàng, hẳn là địa cấp cao phẩm công pháp. Nhưng cho dù là linh cấp hạ phẩm công pháp, đối với Lăng Âm mà nói, coi như là 10 phần rất giỏi công pháp. Nếu là Lăng Trần không truyền cho nàng, nàng căn bản cũng không có cơ hội học tập đến loại cấp bậc đó công pháp. Thiên cấp công pháp, tại phong chi quốc 10 phần hiếm thấy. Lăng Trần nói, nếu là ngươi tiếp tục tu luyện Triều Tịch Quyết, cho dù đạt tới võ sư tầng thứ, sau này tốc độ tu luyện sẽ càng ngày càng chậm, thậm chí là ngừng không tiến. Hơn nữa, công pháp đẳng cấp kém, chân khí chất lượng cũng không bằng người khác, đang cùng người giao thủ thời điểm, cũng sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Bởi vì, vô luận là chân khí của ngươi cường độ, ngươi điều động chân khí tốc độ, ngươi đều so ra kém đối thủ của ngươi. Lăng Trần vì sao có thể vượt qua mấy cái cảnh giới đánh bại địch nhân, không hề chỉ là kiếm pháp của hắn thiên phú cực cao, lại càng là bởi vì hắn tu luyện là Lăng Thiên Kiếm Kinh, trong cơ thể tu luyện ra Lăng Thiên chân khí. Luận chân khí cường độ, hắn vượt xa cùng cảnh giới võ giả, bạo phát đi ra lực lượng, tự nhiên càng cường đại hơn. Lăng Trần lại nói, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, hoàn toàn có thể đổi một loại công pháp, tu luyện ra cường đại hơn chân khí. Ta muốn truyền cho ngươi công pháp, tên là Thái Âm Chân Kinh. Là thiên cấp tuyệt phẩm đẳng cấp công pháp, có thể làm cho ngươi tu luyện tới thiên cực cảnh. Thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, đây là chỉ có nhất lưu tông môn mới có đỉnh cấp công pháp, là bí điển, người bình thường căn bản sẽ không một mình truyền thụ. Lăng Trần cũng là từ phụ thân hắn chỗ đó, tài năng đạt được loại này đẳng cấp công pháp. Vốn là bản thân hắn học công pháp, về sau tu vi bị phế, hắn học được Lăng Thiên Kiếm Kinh, dĩ nhiên là không cần dùng. Thái Âm Chân Kinh thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, Lăng Âm cả kinh biến sắc, hoàn toàn ngừng thở, không thể tin nhìn chằm chằm Lăng Trần. Thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, nàng thật sự có điểm không tin, Lăng Trần có thể cầm xuất ra. Lăng Trần bỏ qua Lăng Âm Chân Kinh, tiếp tục nói, tu luyện Thái Âm Chân Kinh, so với ngươi bây giờ tu luyện Triều Tịch Quyết mạnh không biết gấp trăm ngàn lần. Đối với nam nhân, môn công pháp này thích hợp hơn nữ tính tu luyện, nó sẽ khai thác xuất tiềm lực của ngươi. Tin tưởng ngươi chỉ cần chăm học khổ luyện, nhất định có thể tu luyện tới nó cảnh giới cao nhất. Lăng Âm đối với Lăng Trần vô cùng cảm kích, kia mỹ lệ trong cặp mắt, chảy ra nước mắt trong suốt, quỳ trên mặt đất, đối với Lăng Trần thật sâu cúi đầu, nói, cảm ơn ngươi, chủ nhân của ta. Ngươi kêu ta cái gì ngươi muốn là gọi ta như vậy, ta sẽ không truyền thụ cho ngươi môn công pháp này. Nghe được chủ nhân xưng hô thế này, Lăng Trần có chút không quá cao hứng, đây cũng không phải là hắn muốn nghe được. Cảm ơn ngươi, ca ca Lăng Trần. Lăng Âm lúc này mới đứng lên, sửa lại xưng hô, nhưng nhìn Lăng Trần mục quang, cùng lúc trước hiển nhiên không quá giống nhau. Từ khi nàng khi còn bé bị người sau khi nắm được, bán một nhà lại một nhà, gặp rất nhiều mua người của nàng, thế nhưng là tất cả mọi người mang nàng trở thành một kiện hàng hóa, căn bản không có người thật sự đối với nàng hảo, nàng cũng đã sớm chết lặng. Thậm chí rất nhiều người, đều đã từng lợi dụng tình cảm của nàng. Lần lượt lừa gạt nàng, cho nên Lăng Âm không tin bên người bất luận kẻ nào, mặc dù Lăng Trần lúc trước nói muốn coi nàng là người nhà nhìn, để cho nàng kêu một tiếng ca ca, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng Lăng Trần. Mà về phần Lăng Trần nói muốn cho nàng tự do, lúc trước đã từng lại càng là có một lần thê thảm đau đớn giáo huấn, tự do của nàng rằng có không được một ngày thời gian, liền bị bắt trở về, đánh cho chết đi sống lại. Thế nhưng là lần này, Lăng Trần đủ loại cử động, lại có thể để cho nàng cảm nhận được, đối phương là phát ra từ nội tâm địa đối với nàng hảo, chính mình chẳng qua là một cái đê tiện tỷ nữ, lại có giá bao nhiêu giá trị đáng Lăng Trần tới lừa gạt lợi dụng nàng đâu này chứ đừng nói chi là, Lăng Trần liền thiên cấp tuyệt phẩm công pháp đều dạy cho nàng, này vốn Thái Âm Chân Kinh giá trị, cũng không phải là 11 vạn lượng hoàng kim, có thể so sánh nghĩ mô phỏng liền 1/10 cũng chưa. Tới, một quyển thiên cấp công pháp, giá trị e rằng tại 100 vạn lượng hoàng kim trở lên, bởi vì thiên cấp tuyệt phẩm công pháp, lại càng là vật báo vô giá. Trước kia, Lăng Âm tại mênh mông trong bóng tối dây rủa sống qua ngày, nàng thậm chí không biết mình vì sao mà sống, mà bây giờ, nàng còn sống rốt cục có mục tiêu, tìm đến người nhà của mình, còn có, chính là cùng người trước mắt này sinh hoạt chung một chỗ, chính mình mặc dù không tiếc sinh mệnh, cũng phải bảo trụ đây hết thảy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.